Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhạc, ta nhất định sẽ không để nàng gả cho nhị ca đâu. Tiết Kim Diễn lau nước mắt cho ta. Hứa hẹn, chuyện hắn đã hứa với ta. Xưa nay đều nói là làm. Nhưng chuyện này, khác với những chuyện khác. Người ban hôn là quân thượng đương triều. Nhà họ Thẩm không dám kháng chỉ. Nhà Nhữ Đoan Tiết Thị cũng không dám kháng chỉ. Tiết Kim Diễn nói với ta, Trần Phi Nương Nương là bạn thân từ thuở thiếu thời của mẫu thân ta. Quân thượng tuy thiên vị Thẩm Quý Phi, nhưng đối với Trần Phi Nương Nương lại khác. Hoàng tử do Trần Phi Nương Nương sinh ra thông minh hiểu lễ, được quân thượng coi trọng nhất. Nếu có Trần Phi Nương Nương xoay chuyển, có lẽ còn có cơ hội. Ta không mấy lạc quan về lời của hắn. Người ta thường nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống chi là thánh chỉ đã chiếu cáo thiên hạ. Quân thượng dù có coi trọng con trai của Trần Phi đến đâu, cũng sẽ không thu hồi thánh chỉ tự vả vào mặt mình chứ. Nhưng Tiết Kim Diễn bảo ta yên tâm. Hắn nói hắn đã có kế hoạch rồi. 3 ngày sau, Trần Phi xuất cung lễ Phật, triệu ta đến chùa Hộ Quốc gặp mặt. Ta mới biết Tiết Kim Diễn nói có thể là thật sự có thể. Trần Phi nói với ta, 1 tháng nữa là ngày giỗ của Thái Tổ, quân thượng sẽ dẫn các phi tần và bá quan lên Thái Sơn tế lễ. Ngũ hoàng tử khi đó giả vờ trượt chân ngã bên vách núi, Tiết Kim Diễn ra tay cứu giúp. Quân thượng không quen biết Tiết Kim Diễn và Tiết Hành Chi. Chỉ cần bà ở bên cạnh nói sai lệch đi, để quân thượng trước mặt mọi người ban thưởng cho Tiết Kim Diễn như là Tiết nhị công tử. Nhà họ Tiết vì thể diện của quân thượng, đổi thứ tự Tiết nhị công tử và Tiết tam công tử. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thánh chỉ ghi ban hôn cho ta và Tiết nhị công tử, chứ không ghi ban hôn cho ta và Tiết Hành Chi. Hôn sự tự nhiên sẽ rơi vào đầu Tiết Kim Diễn. Ngươi chỉ cần yên tâm chờ gả cho Tiết Kim Diễn là được. Trần Phi Nương Nương nói. Ta kìm nén sự kích động trong lòng, hỏi Trần Phi Nương Nương, Ngũ Điện Hạ dù sao cũng là thân phận hoàng tử, tôn quý vô cùng, lại bằng lòng vì chúng ta mà liều mình, tình huynh đệ từ nhỏ của họ, đây chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Phi Nương Nương nói, ta trong lòng kích động, sau khi về nhà liền yên tâm ở nhà, chờ tin tốt. 1 tháng sau, Thẩm Thu Thủy sắp xếp một ma ma đến thẩm phủ dạy ta quy củ. Tỷ ấy đắc ý cho người truyền lời cho ta, nàng gả đến nhà họ Tiết, tuy cũng làm thê tử, nhưng việc gì cũng có trước có sau, nếu nàng không có quy củ, mất mặt là nhà họ Thẩm chúng ta. Ta nghĩ đến lời dặn của Trần Phi Nương Nương, đều nhẫn nhịn. 1 tháng trôi qua rất nhanh, quân thượng quả nhiên dẫn các phi tần và bá quan lên Thái Sơn tế lễ. Ta mong chờ tin vui truyền đến. Tuy nhiên, 3 ngày liên tiếp trôi qua, bên Trần Phi Nương Nương không có tin tức gì cho ta. Tiết Kim Diễn cũng không đến gặp ta. Ta sốt ruột, cầu xin mẫu thân tìm cách gặp Trần Phi Nương Nương, hỏi thăm tiến triển của sự việc. Mẫu thân lúc này mới biết kế hoạch của Tiết Kim Diễn và Trần Phi Nương Nương. Bà đấm ngực dậm chân. Tại sao con cứ phải đối đầu với tỷ tỷ con? Nó trong lòng không thoải mái, để nó chút giận ra, chẳng phải thiên hạ thái bình rồi sao? Ta đỏ hoe mắt hỏi bà, mẫu thân, tỷ tỷ là con gái của người, con không phải là con gái của người sao? Bao nhiêu năm nay nếu không phải người và phụ thân một mực dung túng, nó sao có thể làm như vậy? Nếu người còn coi con là con gái của người, thì hãy giúp con đi hỏi một chút. Nếu không thì coi như con đã CSMT rồi. Mẫu thân lặng người một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, là lỗi của mẫu thân. Mẫu thân đi hỏi giúp con. Trong sân có một cây hợp hoan, nở đầy hoa hợp hoan, lông xù xù, rất đáng yêu, mùi hương thoang thoảng đó ta rất thích. Nửa năm trước, phụ mẫu từng nói, đợi ta xuất giá sẽ đào cây hợp hoan này lên, làm một trong những của hồi môn của ta. Ta ngồi xổm dưới gốc cây hợp hoan này, không thiết ăn uống, chờ tin tức của mẫu thân. Mẫu thân bất đắc dĩ, đành phải lập tức tìm cách đưa thẻ bài cầu kiến Trần Phi. Ngày hôm sau, mẫu thân gặp được Trần Phi, mang về tin tức, Huyền Nhạc, nhận mệnh đi. Mẫu thân nhìn ta với vẻ mặt có chút không nỡ. Cái gì? Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà. Mẫu thân nói, Trần Phi nương nương nói, ngày đó tế lễ ở Thái Sơn, Ngũ Điện Hạ theo kế hoạch ngã về phía vách núi. Tiết Kim Diễn hoàn toàn không đứng ra. Nếu không phải Ngũ Điện Hạ võ công cao cường, một cú lộn người đứng vững, thì đã thật sự rơi xuống vách núi rồi. Sau đó, Trần Phi gọi Tiết Kim Diễn đến hỏi tại sao không làm theo kế hoạch. Tiết Kim Diễn lại tỏ vẻ không hiểu Trần Phi đang nói gì. Trần Phi tức giận, bà nói nếu không phải nể mặt Tiết phu nhân, bị Tiết Kim Diễn trêu đùa như vậy, nhất định sẽ không để hắn yên. Bao nhiêu ngày không có tin tức, ta đã đoán có lẽ kế hoạch có vấn đề, nhưng ta không ngờ, vấn đề lại nằm ở Tiết Kim Diễn. Hắn đã từng quả quyết bảo ta yên tâm chờ hắn, lại đơn phương chấm dứt kế hoạch, không cho ta một lời giải thích nào. Đây không phải là Tiết Kim Diễn mà ta biết. Tiết Kim Diễn mà ta biết không phải là người như vậy. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó mà ta không biết. Huyền Nhạc, mẫu thân lo lắng nhìn ta, nói, nam nhân đa tình, còn có thể thoát ra. Tiết Kim Diễn đã từ bỏ rồi, con đừng nhớ đến hắn nữa. Mẫu thân, hắn sẽ không làm vậy đâu. Con muốn đi hỏi cho rõ ràng, cho dù cả đời này không thể gả cho hắn, con cũng phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Huyền Nhạc, sự đã đến nước này, con phải biết, tính mạng của 187 người nhà họ Thẩm đều treo trên người con đó. Giọng mẫu thân trở nên có chút gay gắt. Ta trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu không phải Thẩm Thu Thủy muốn hủy hoại ta, quân thượng sao lại ban thánh chỉ cho nhà họ Thẩm? Tính mạng của 187 người nhà họ Thẩm, dù thế nào, cũng không nên là trách nhiệm của ta. Mẫu thân, Huyền Nhạc biết, nhưng Huyền Nhạc vẫn muốn làm rõ. Khóe mắt ta cay xè, vành mắt có lẽ lại đỏ hoe. Ta hạ bút viết thư cho Tiết Kim Diễn, mỗi ngày gửi 10 lá thư, không một lá nào được hồi âm. Ta hỏi tất cả mọi người, không ai biết Tiết Kim Diễn đi đâu. Cuối cùng, ta bất đắc dĩ tìm đến Tiết Hành Chi, nhị ca của Tiết Kim Diễn, phu quân tương lai của ta. Khi hắn bị ta chặn lại ở quán trà, vẻ mặt có chút chột dạ, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ áy náy. Thẩm nhị tiểu thư, là Kim Diễn có lỗi với cô. Tiết Hành Chi nói, hắn ở đâu? Ta hỏi, ta tưởng rằng ở chỗ hắn cũng không có được câu trả lời. Nhưng Tiết Hành Chi lại nói, hắn đến Hoàng Tài Viện điểm danh rồi. Hắn bây giờ là viện trưởng của Hoàng Tài Viện. Ta sững người, Hoàng Tài Viện ta biết, là nơi gần nội các hơn cả Hàn Lâm Viện. Các viện trưởng Hoàng Tài Viện các đời đều sẽ vào nội các, trở thành quyền thần một thời. Tiết Kim Diễn mới 22 tuổi, đã vào Hoàng Tài Viện. Tiền đồ của hắn có thể nói là vô cùng rộng mở. Vậy là hắn vì tiền đồ của mình mà từ bỏ việc mạo hiểm vì ta. Chỉ là, Tiết nhị ca, Tiết Kim Diễn hắn còn chưa tham gia khoa thi mùa xuân, làm sao có thể vào Hoàng Tài Viện? Ta có chút không hiểu. Những người từng vào Hoàng Tài Viện trước đây, ai mà không phải là trạng nguyên tài năng xuất chúng? Tiết Kim Diễn tuy tài trí hơn người, nhưng dù sao cũng chưa qua kỳ thi ân khoa. Hắn, dựa vào cái gì? Thẩm nhị tiểu thư, cô đừng hỏi nhiều nữa. Cô chỉ cần biết, quân thượng tuổi đã cao, tính tình thất thường. Tiết Hành Chi nói, lúc này ta mới để ý. Dưới mắt Tiết Hành Chi thâm quầng, đáy mắt đầy vẻ mệt mỏi. Ta lập tức hiểu ra, lạnh mặt hỏi, nhà họ Tiết đã cầu xin cho Tiết Kim Diễn cơ hội vào Hoàng Tài Viện, đổi lấy việc Tiết Kim Diễn từ bỏ ta. Tất nhiên không phải, Tiết Hành Chi vội vàng nói. Chuyện tam đệ tìm Trần Phi nương nương giúp đỡ, chúng ta đều biết và ủng hộ. Cơ hội vào Hoàng Tài Viện là do tam đệ tự mình cầu được. Vậy là không có ai ép buộc. Tiết Kim Diễn đã từ bỏ ta. Hóa ra, đây chính là người mà ta muốn cùng bạc đầu. Huyền Nhạc, Tiết Hành Chi lo lắng nhìn ta, gọi tên ta, ta xưa nay đều coi nàng như muội muội. Tố Tố cũng rất thích nàng. Đợi nàng vào nhà họ Tiết, ta và Tố Tố nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nàng có yêu cầu gì cũng có thể nói với chúng ta. Tiết Hành Chi và Ngu Tố Tố thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng. Tiết Hành Chi vì Ngu Tố Tố từng tuyên bố cả đời này quyết không nạp thiếp. Ngay cả họ cũng đã thỏa hiệp với thánh chỉ ban hôn của quân thượng. Ta còn có thể vùng vẫy thế nào? Mùng 7 tháng 5, ta mũ phượng khăn voan, chống nhạc xe hoa, trong tiếng cười vui của phụ thân và tiếng khóc của mẫu thân. Mặt không chút biểu cảm bước về phía Tiết Hành Chi đang đến đón dâu. Quý phi nương nương Thẩm Thu Thủy đích thân đến tiễn dâu. Tỷ ấy ghé sát tai ta, mang theo nụ cười và ác ý tột cùng, cất lời, muội muội, sao muội không cười? Thôi Minh Thịnh qua đời mới nửa tháng, bản cung đã có thể cười mà chiều lòng quân thượng hơn phụ thân chúng ta 20 tuổi. Bây giờ muội đối mặt với Tiết nhị công tử phong độ người người, lại không cười nổi, muội thua kém bản cung nhiều lắm. Cách chương